Du Long Tùy Nguyệt, quyển 2, góc truyện audio.com. Băng Cát Lại bị dìu sang một bên, nằm nghỉ ngơi trên một cái giường nhỏ. Băng Dục ở bên cạnh dùng tay áo rộng thùng thình quạt mắt cho lão. Triệu Trinh hỏi Triệu Phổ, Hoàng Thúc, ba ván tỷ thí này, nên xuất chiến như thế nào? Triệu Phổ cười nói, ván thứ nhất là Bạch Huynh, ván thứ hai là Triển Huynh, ván thứ ba là ta. Triệu Trinh gật đầu, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, cách vị này chính là, Bao Trưởng nhanh chóng giới thiệu, hồi bẩm Hoàng Thượng, vị này chính là Cẩm Mao Thư Bạch Ngọc Đường. Nga, Triệu Trinh gật đầu, quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi cảm thán, trên nhân thế, thật sự có nam nhân đẹp nhưng không có nửa phần son phấn chi khí, mà lại còn có anh hùng khí khái như vậy sao? Nghĩ vậy, nhìn quét qua các thanh niên đứng bên cạnh Bao Trưởng, Triển Chiêu là Nhã, Bạch Ngọc Đường là Tuấn, Công Tôn là Tú, Triệu Phổ là Cuồng, ai cũng đều xuất sắc, không thể không cảm khái, thực sự là Giang Sơn tự có nhân tài xuất đương nhiên. Đáng yêu nhất chính là tiểu tứ tử vốn được Triệu Phổ ôm, vừa thấy Bạch Ngọc Đường tới, liền hướng đến gọi Bạch Bạch, Triệu Trinh vui vẻ. Xoay mặt lại thì thấy Bàng Phi hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tứ tử. Vẻ mặt yêu mến, thần sắc như vậy lại có vài phần khả ái. Bèn cười nói, đó là tiểu tứ tử, cháu nuôi của Hoàng Thái Hậu. Thật sao, Bàng Phi tuy rất lo lắng cho phụ thân mình, nhưng dù sao cũng đã tới tuổi làm mẹ, ngay cả nằm mơ cũng muốn có nhi tử. Càng nhìn tiểu tứ tử thì trong lòng càng ngứa. Nói, ai nha, đây là em bé nhà Công Tôn tiên sinh sao? Ta ôm một cái được không? Thực sự là quá đáng yêu mà. Công Tôn nghe được, cúi đầu nhìn tiểu tứ tử. Hỏi, cho nương nương ôm một cái được không? Ngô, tiểu tứ tử nhìn Bàng Phi một chút, lại ôm Công Tôn hỏi. Nương không phải là cựu cựu sao? Khụ khụ, Bao Trưởng đang ngồi uống trà một bên bị sặc. Ho khan. Băng Cát nằm trên giường nhỏ cũng cố cười gượng mà chỉ vào ông. Đáng, tất cả mọi người có chút trêu ghẹo mà nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng xấu hổ, sờ sờ mũi, bế tiểu tứ tử đến, đưa cho Bàng Phi, nói, đây là vợ của Hoàng Hoàng. Thật không, tiểu tứ tử thoáng cái đã có hưng chí. Quan sát Bàng Phi, tâm nói, ai nha, vợ của Hoàng Hoàng dễ nhìn như vậy nha, được Bàng Phi tiếp qua. Tiểu tứ tử ôm cổ nàng cất tiếng gọi, di di, Bàng Phi liền cảm thấy xương cốt đều tê dại, ôm tiểu tứ tử hôn mạnh một cái, trong lòng ước ao đây nếu là hài tử của nàng thì tốt biết bao. Vậy Hoàng thượng và Thái hậu còn không sủng mẫu tử nàng lên trời sao? Băng Cát nằm trên giường nhỏ gật đầu, hướng về phía nữ nhi mình liên tục nắm tay, ý muốn nói khuê nữ ơi, con phải cố lên a. Công Tôn thấy Băng Cát tựa hồ có chút khó chịu, liền từ trong cái hòm thuốc vì thân mang theo, lấy ra một ít thuốc nhuận phế sáng mắt giải nhiệt, bảo người đi lấy một chén nước lã, bỏ thuốc vào hòa tan, vừa định đưa qua, Bao Trưởng đã nhận lấy nói, nha, lão Bàng, uống trà. Băng Cát ngước mắt nhìn Bao Trưởng, tâm nói hứ, lão Bao, biết bản thân mình sai, muốn giảng hòa với ta hả? Vươn tay tiếp nhận nước ừng ực uống một hơi, khụ khụ khụ, Băng Cát bị sặc liên tục ho khan, thè lưỡi chỉ vào Bao Trưởng. Bao Trưởng nói, ê, đừng phun, là Công Tôn tiên sinh phối thuốc cho ngươi đó sao hả? Uống xong dễ chịu chưa? Băng Thái Sư ngẩn người, sau đó cảm nhận một chút phát hiện, đúng ha, không còn hoảng, cũng không còn cảm giác nghèn nẹn không thở được, hung hăng khinh khỉnh liếc Bao Trưởng. Băng Cát đem nước thuốc còn lại uống hết, Băng Dục rót nước trà cho lão súc miệng, Băng Cát tạ ơn Công Tôn. Công Tôn nói, Thái Sư, mỗi ngày ba bữa, bữa tối tốt nhất nên ăn ít thôi, ăn nhiều món chay, ách đúng vậy, Băng Cát nhanh chóng đáp ứng, mọi người lại chuẩn bị một chút, cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu, người ra trận đầu tiên bên Liêu Quốc là một hắc y nhân. Hắn mặc một thân y vật màu đen cổ quái. Trong tay cầm một cây cung dài, bên hông còn đeo một cây cung ngắn, phía sau đeo một cái giỏ đựng tên, hai tay áo đều gắn ám tiễn, bên hông còn đeo một cái túi chứa đồ, người này đứng giữa bãi săn, chắp tay hành lễ với mọi người. Tiểu tứ tử còn đang bị Bàng Phi ôm không tha, cảm thấy Bàng Phi mềm mềm thơm thơm, ngồi trong lòng nàng cực kỳ thoải mái. Bàng Phi cưng chiều tiểu tứ tử hết nói nổi rồi, cầm mấy miếng bánh ngọt thơm ngon đút cho bé, lại vui vẻ nói chuyện với bé. Tiểu tứ tử ngây thơ khờ khạo, trả lời thường ngoài dự liệu. Bàng Phi bị bé chọc đến ngửa tới ngửa lui, một tiếng cục cưng một tiếng bảo bối, gọi đến Triệu Trinh bên cạnh trong lòng đều ngứa. Triệu Phổ nhướng mi nhìn Công Tôn rồi, lại thêm một mẹ nuôi. Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, người nọ mang nhiều đồ vật như vậy, còn Bạch Ngọc Đường thì hình như cái gì cũng không mang. Đúng thế, đối lập với trang bị của võ sĩ Liêu Quốc, Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn giống như một quý công tử đi uống trà. Một thân bạch y không nhuốm bụi trần, trên người ngoại trừ một mặt dây chuyền bạch ngọc đeo ở bên hông, thì không có bất luận trang sức dư thừa nào, chứ đừng nói vũ khí không khỏi khiến người ta hoài nghi. Đây là so xạ tiễn như vậy làm sao so chứ? Triệu Phổ thấy Công Tôn hiếu kỳ, bèn nói, ai, đừng lo, chung quy là có biện pháp. Hơn nữa, ngươi xem người Liêu kia, toàn thân mang theo chí ít là 10 cân sắt mệt rụng rời. Công Tôn bật cười, tâm nói, Tân Đình Hầu của ngươi không nặng sao? Vị này chính là xạ thủ giỏi nhất Liêu Quốc của ta. Gọi Đạt Hoàn Đan, Giả Hoán Gian, Gia Luật Minh giới thiệu cho mọi người. Tiểu tứ tử ở một bên quan sát, liền hỏi Bàng Phi, Bạch Bạch bọn họ làm gì vậy? Bàng Phi cười tủm tỉm lau đường phấn trên khóe miệng cho bé, rồi lại đút vào miệng bé mứt hoa quả đã được cẩn thận tỉ mỉ tách bỏ hạt. Cười nói, Nga, bọn họ sẽ so tài bắn cung. Tiểu tứ tử sau khi nghe được lại hỏi, Bạch Bạch tỉ thí sao? Ừ, Bàng Phi gật đầu. Tiểu tứ tử vươn bàn tay nhỏ bé vỗ hai cái, nói, Bạch Bạch thắng. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn tiểu tứ tử, thấy bé phất tay với mình, cũng nhịn không được mà cười một cái. Ở đây không ít người thấy được nụ cười này của Bạch Ngọc Đường, đều hít một ngụm khí lạnh, tâm nói yêu nghiệt a, một nam nhân mà lại dễ nhìn như vậy. Đúng là yêu nghiệt. Triển Chiêu ngồi bên kia, một tay nắm chặt tay vịn trên ghế, một tay đỡ cằm tựa hồ đang xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Trinh thấy tiểu tứ tử nói chuyện thật là khiến người thích, liền hỏi, tiểu tứ tử, làm sao ngươi biết? Tiểu tứ tử nói, dạ, hắn nói hắn là Đại Hoàn Đàn, Giả Hoán Gian, Đại Song Đời, quần thần đều thiếu chút nữa cười phun. Vừa nãy giọng nói của Gia Luật Minh rất rõ ràng, mọi người không chú ý, bao trừng thầm nhủ hai tử này không hổ là nhi tử của Công Tôn. Cho nên nói đồng môn vô kỵ, nếu muốn so đo với nó thì không thể không tức chết. Mặt khác, bao chừng càng thêm xác định, ở đây nhiều người như vậy, không chừng người sáng suốt nhất chính là tiểu tứ tử đây là đại trí giả ngu. Triệu Phổ cũng nhịn cười, gật đầu tên rất hay. Gia Luật Minh hôm nay đã bị tiểu tứ tử chế nhạo không biết bao nhiêu lần. Thấy bé vẻ mặt ngây thơ, phồng má, nhóp nhép ăn mứt hoa quả thì nhịn không được sắc mặt biến lạnh. Tiểu tứ tử nhác thấy thì cả kinh, hướng vào lòng Bàng Phi chui chui, đản đản rất hung dữ mà chừng bé. Bàng Phi thấy được, vội vàng bảo vệ tiểu tứ tử, quay đầu lại hung dữ liếc mắt chừng Gia Luật Minh. Đừng nói, Bàng Phi là loại tướng mạo lãnh diễm, mày liễu nhướng một cái mắt hạnh chừng một cái. Hơn nữa bản thân nàng từ bé đã được nuông chiều, lại có vài phần kiều man, chừng mắt thì trông rất hung hãn. Gia Luật Minh ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Bàng Phi xoa đầu tiểu tứ tử, nói, đừng sợ tiểu tứ tử, sau này ai dám khi dễ ngươi thì hãy nói cho ta biết. Dạ, tiểu tứ tử gật đầu. Mọi người nguyên bản không có ấn tượng quá tốt với Bàng Phi. Thứ nhất, phi tử xinh đẹp, nhiều ít cũng có chút xu hướng hồng nhan họa thủy. Thứ hai, Bàng Phi cũng không giống như hai vị phi tử kia tinh thông cầm kỳ thi họa. Trái lại là dạng ngang ngược kiêu ngạo bất quá, hôm nay sủng ái tiểu tứ tử nên lộ ra bản năng của người mẹ. Không chỉ quần thần, ngay cả Triệu Trinh cũng có thêm vài phần yêu thích đối với nàng. Triệu Phổ nhịn không được nói với Công Tôn, sinh thần bát tự của tiểu tứ tử nhất định rất tốt.